Giới thần, chương 382, chuẩn bị, góc chuyện audio.com, gào thét chửi rủa suốt cả 10 phút người phụ nữ này mới chịu quăng lại một câu đe dọa. Hai đứa hoắt mày nhớ đó, tao sẽ cho lưu manh đập chết mẹ tụi mày hết nhớ đó. Sau đó ả ta hậm hực ra về, xe hơi và giày cao gót không phải là thứ nên thuộc về vùng đất đỏ này, cơn tức giận công tâm cộng thêm những đám lầy trên đường khiến ả ta không ngừng té ngã mấy lần. Trong nhà, không khí đang lâm vào một khoảng trầm lặng đầy bi ai, chú Tịnh và Thím Thảo đều trở nên vừa buồn vừa giận, nhưng mà qua một lần cãi nhau rõ ràng rành mạch này, tư tưởng của họ rốt cuộc được đả thông, dù là sự thật là bi thương, mất còn đúng là rất buồn, nhưng mà đó là cách giải quyết duy nhất, đến nước mà cha mẹ phải từ bỏ như này, đó cũng là do Hồng tự chuốc lấy. Người phụ nữ vô ơn bạc nghĩa như, vậy, sống một mình cũng không có oan, nếu ả ta trong mắt chỉ có tiền, vậy thì sớm muộn gì cũng bị tiền đè chết thôi. Thím đừng khóc nữa, .con thấy thím rơi nước mắt vì một người con như vậy, không có xứng đáng đâu. .sit thím không khóc phải rồi, hai đứa lần này về chơi có lâu không? Dạ, cũng mấy ngày à hát, trưa này thím làm cơm, hai con nhất định phải ăn cơm với thím đó nha. Dạ, Mai ngọt ngào, vui tươi đầy thuần khiết, giọng điệu của Mai bây giờ so với lúc nãy khi đánh đá đuổi người phụ nữ kia quả thật là một trời một vực, thiên thật cũng phải cảm thán cho sự đổi cá tính nhanh như lật bàn tay và khả năng diễn xuất quá mức giống thật này của con gái thật quá ghê gớm, bất chợt khí chất trên người thiên thay đổi, miệng hắn phun chân ngôn. Sự đời, luôn rất khó toàn vẹn, nhưng mà cái khiếm khuyết đó là do con người cảm nhận mà thôi. Quy, luật bù trừ, có mất là sẽ có được. Chú thím cũng không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình thì dù có cố gắng thế nào cũng mất. Thứ thuộc về mình thì một ngày nào đó, nó sẽ lại trở về thôi. Chân ngôn như những lời thần thánh đánh thức tâm tư hai con người này trở lại được hiện thực. Chân ngôn rót vào tay ai, người đó sẽ có loại cảm nhận khác nhau, mỗi sinh linh sẽ ngộ bản nguyên đại đạo bằng cách khác nhau. Nhưng chân lý thì dù đi đường nào cũng sẽ tới, loại nhịp động mà thiên đánh ra chân ngôn mà hắn phát ra không chỉ khiến chú thím lâm vào bất động mà mấy trăm cây ớt. Bên ngoài cũng lâm vào ngộ đạo sâu, sau đó không quá 20 phút những cây ớt này liền bóc, nở rộ ra kim quang, luyện thành một kim đan giả yêu linh, kim đan làm phôi trận, kim cương trận cũng vì đó mà được gia cố hơn, rễ cây hỏa long cũng cắm sâu xuống lòng đất. Gợi lên long mạch nối liền phần rứt gãy tái tạo lại linh mạch cũ. Mộc linh khí cấp tốc được khơi thông ra mà dồi dào hơn trước, những mạch nguồn bị cắt rứt không ngừng. Không ngừng được nối liền. Tiểu linh mạch nối thông vô vàn mạch ngầm đại địa cấu kết lại địa tầng, kết tụ lại từng mảnh long mạch. Long khí, linh khí, mộc nguyên khí lập tức được kích phát ra từ khắp nơi đổ về một mối. Tách tách kết, rốt cuộc mặt đất được 365 cây hỏa long thụ quây quanh tổ hợp thành một đại kim cương, đại tụ linh trận, linh khí kết thành sương mai, mộc nguyên khí tụ thành mưa phùn, long khí kết bạch vân du du trên bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu xuống bạch vân sinh ra những tia sáng tinh khiết ấm áp, dịu nhẹ. Trong mây ẩn hiện long linh uốn lượn, tia sáng này chiếu xuống sẽ quyện với linh khí sương mai và mộc nguyên vũ thành một khung cảnh. Thần tiên thánh khiết trong sâu thẳm lòng đất, một sợi đại đạo nguyên thủy được dẫn ra rồi kết hợp với tâm trận kim cương tại đây, dệt thành một mảnh tuyệt địa chi thổ. Là tuyệt địa, nhưng cũng là thánh địa, lúc này, chú thím cũng tỉnh lại từ ngộ đạo, không ngờ. Một trên thân họ lại ẩn ẩn dung hợp với mảnh đất và kim cương tránh ở đây, ba thứ hòa thành một thể. Tuổi thanh xuân của chú thím cũng thần kỳ được lấy lại, thân thể trẻ khỏe hơn, tinh thần bằng phẳng hơn, họ đã chân chính đạp một bước chân vào tu đạo, như lời thiên đã nói rằng, sự đời có mất tất có được. Chính là lẽ đó, Mai khẽ đưa ánh mắt dịu dàng đến nhìn thiên, cô hiểu được điều hắn vừa làm. Và hiểu luôn cả tâm tư của hắn. Hà, thở ra một hơi, chú Tịnh thoải mái đứng lên chấm cây ai em quang thu liễn vào thân. Bà nó đi chợ đi, để tôi ở nhà thịt gà. Được, thế là thím Thảo rảo bước ra xe bắt đầu đi chợ. Thiên và Mai thì rất thong dong nắm tay nhau đi dạo quanh vườn, chú Tịnh bắt lấy một con gà mái to tay nhẹ xoa đầu nó một cái, linh hồn đã an nghỉ luân hồi, sau đó chú mới cắt tiết. Một lần ngộ đạo chú đã không còn là một người kém hiểu biết như trước nữa, dù là không mấy hiểu đạo nhưng lại nắm được một chút cốt lõi cần thiết. Yêu thương vạn vật thiên nhiên, đó là điều lớn nhất mà họ ngộ ra được từ vô tận đau thương khi mất con. Bữa cơm trưa rất là đạm bạc, hai món thịt gà, hai món xào và mấy xị rượu, buổi trưa có thêm bố Mai qua nữa, ba người đàn ông nhâm nhi rượu đắng, Mai và thím thì làm bếp, dọn dẹp cuộc sống của họ đã lấy lại được sự giản dị và bình yên vốn có. Cách chương